Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, Đại gia vất vả, tác giả, Phượng Si. Mà lúc này, chỉ có một đạo thân ảnh không có dừng thân tới, nàng trực tiếp vọt tới Tần Cung cùng Tần Âm bên người. Thân hình nhẹ nhàng nhoáng lên, nhưng như cá trạch giống nhau từ Tần Cung cùng Tần Âm trung gian chui đi vào. Căn bản vô pháp phát hiện hai cổ nhu hòa mạnh mẽ nháy mắt đem hai người tách ra. Lúc sau, nàng phẫn nộ thanh âm ở Tần Cung cùng Tần Âm trong lòng vang lên. Nam nữ có khác không biết sao? Giống bộ dáng gì? Tất cả mọi người đều nhìn đâu? Người tới đúng là tiểu nha đầu Tần Anh. Nàng tuy rằng như vậy truyền âm hướng hai người, nhưng chính mình cũng trực tiếp nhào vào Tần Cung trong lòng ngực. Gắt gao mà ôm lấy Tần Cung, đương đại tuyệt vô cận hữu, thả là không thế ra hai đại tuyệt thế mỹ nữ đều xuất hiện ở Tần Cung trước mặt. Tần Cung giơ tay nhẹ nhàng mà vỗ vỗ Tần Anh đầu nhỏ, đem nàng từ chính mình trong lòng ngực kéo ra tới. Lúc sau, hắn một tay lôi kéo Tần Anh, một tay lôi kéo Tần Âm, trống rỗng đạp bộ hướng về học viện huyền hỏa chúng cao tầng đi tới. Tần Âm cùng Tần Anh dịch dung lúc sau, cùng Tần Cung thật là quá giống, liền giống như đồng bào tam tỷ đệ giống nhau, mỗi người lớn lên xuất sắc. Hơn nữa, ba người tu vi, kém cỏi nhất chính là Tần Âm, nhưng nàng tu vi cũng dám tới rồi nghịch thiên huyền đế sơ đoạn. Lúc này, học viện huyền hòa tất cả mọi người động dung, đêm này trước Tần Âm cùng Tần Cung ôm khi khác thường tựa hồ đều quên ở sau đầu. Cơ hồ tương đồng ý tưởng nháy mắt dâng lên. Tần gia tam tỷ đệ, một môn tam huyền đế, này cần ở kiểu gì nghịch thiên gia tộc mới có thể sinh ra như thế một thế hệ người tài ra tới đâu? Sư, phụ, lúc này, Hoa Lý cùng Khu rốt cuộc nhịn không được nội tâm kích động. Thân hình chợt lóe liền vọt lại đây, cùng Tần Cung gắt gao mà ôm ở cùng nhau. Sau một lúc lâu lúc sau, này hai cái lưu manh mới nghĩ vậy không hợp lễ nghĩa. Lập tức chỉnh quần áo bùm một tiếng cấp Tần Cung trống rỗng quỳ lại. Liên tục dập đầu, ta sát, sư phụ, người đã chạy đi đâu? Sao mới trở về niết? Hoa Lý một kích động liền không lựa lời lên. Tần Cung tự nhiên rõ ràng này hai cái lưu manh tính tình. Cũng không trách tội, duỗi tay đem hai cái lưu manh kéo lên. Lúc sau, Tần Cung trên mặt hiện ra sáng lạn tươi cười. Đi nhanh về phía trước. Đi tới Tần Kinh Hồng bên người, vén lên quần áo bùm quỳ xuống lại. Cô cô ở thượng, Tần Cung cấp cô cô đại nhân chào hỏi. Một tia dị sắc ở Tần Kinh Hồng trong mắt chợt lóe mà qua. Nhưng nàng vẫn là lão thần khắp nơi mà bị Tần Cung này thi lễ. Lúc sau, nàng lúc này mới đi lên trước tới, duỗi tay đem Tần Cung kéo lên, từ trên xuống dưới đánh giá Tần Cung. Lúc sau vẻ mặt vừa lòng biểu tình nói: đứng lên đi, không có việc gì liền hảo. Đem Tần Cung kéo tới lúc sau, Tần Kinh Hồng lại lần nữa nói: đi gặp các nàng đi, người này một mất tích, học viện huyền hỏa thiên nhưng đều muốn sập xuống. Là Tần Cung đối với Tần Kinh Hồng lại lần nữa đã bái hai bái lúc sau, lúc này mới tiến lên cùng mọi người gặp mặt. Yến Vũ nước mắt không làm đi lên trước tới, Tần Cung chảo một cái đã bắt được nàng tay nhỏ. Yến Vũ toàn thân loạn run, mặt đỏ tới mang tai. Yến viện trưởng, vất vả ngươi. Tần Cung sáng lạn mà cười nói. Một câu vất vả, nói ra Yến Vũ trong lòng tất cả chua xót. Có Tần Cung những lời này, nàng cảm thấy chính mình lại khổ lại mệt cũng đáng. Liên đài Vương Vương Ngọc Quyết vẻ mặt thương tâm muốn chết mà nhìn Tần Cung. Khuôn mặt nhỏ thượng một mảnh mất mát chi sắc. Mà lúc này, Tần Cung ánh mắt hướng nàng đầu lại đây, trong lòng phát ra thật dài thở dài. Đây cũng là cái si tình nữ tử nha. Vì chính mình, thế nhưng bỏ xuống Nam Cực Thánh vực thánh nữ thân phận, cam tâm đến nho nhỏ học viện huyền hỏa trung đảm đương danh hộ pháp. Thật khó cho nàng. Nghĩ đến đây, Tần Cung đi đến Vương Ngọc Quyết trước mặt. Vương Ngọc Quyết trong phút chốc trong lòng kinh hoàng, một lòng đều mau nhảy đến yết hầu, kích động đến toàn thân run rẩy, đón mau tích ra thủy tới Vương Ngọc Quyết ánh mắt. Tần Cung vươn tay tới, cưng chiều mà vỗ vỗ nàng đầu. Liên Đài Vương vất vả vất vả. Tần Cung dứt lời, lúc này mới xoay người lại, đối với mọi người ôm quyền nói, đại gia vất vả, làm đại gia lo lắng. Chỉ là đơn giản một câu, lại lệnh chúng nhân kích động không thôi. Ở đây mọi người chung, chưa bao giờ có cái nào đem chính mình bãi ở cùng Tần Cung ngang nhau vị trí. Tần Cung ở bọn họ cảm nhận chung, liền giống như thần giống nhau tồn tại, là có tới bái. Cùng mọi người đã gặp mặt sau, mọi người lúc này mới trở về huyền núi lửa học viện huyền hỏa đại điện bên trong. Học viện huyền hỏa năm đại đầu sỏ trung Tần Kinh Hồng, Tần Cung, Tần Âm, Yến Vũ bốn người ngồi ở thượng đầu. Cái khác hộ pháp cùng quản sự chờ cũng ở hai bên ngồi xuống. Tần Cung đơn giản hỏi qua đại lục cùng học viện chung tình huống lúc sau, lúc này mới đem chính mình lập tức muốn chạy tới Đông Cực Hoàng Đình, đi đi tiểu nghịch 20 năm chi ước sự tình cùng mọi người nói một lần. Mọi người sau khi nghe xong mỗi người trầm mặc không nói. Cùng Tần Cung thập phần thân cận những người này trong lòng đều rõ ràng. Tần Cung cùng tiểu nghịch cảm tình sâu đậm. Tần Cung sở dĩ muốn thành lập chính mình thế lực, trừ bỏ vì gia tộc báo thù ở ngoài, rất lớn trình độ là vì tiểu nghịch. Nhưng đúng là bởi vì thượng nghịch, mới làm học viện huyền hỏa này đó cao tầng trung Tần Âm, Yến Vũ, Tần Anh, Vương Ngọc quyết mất đi được đến Tần Cung cơ hội. Bởi vậy, nghe Tần Cung muốn đi Đông Cực đi phó tiểu nghịch 20 năm chi ước, này đó nữ tử mỗi người đều im lặng hao tổn tinh thần lên. Tần Kinh Hồng thấy vậy, hơi hơi do dự một chút lúc sau, mở miệng nói, Tần Cung, ngươi cùng tiểu nghịch sự tình cô trong lòng rõ ràng, cũng nghe các nàng cùng ta nói rồi, nhưng ngươi nghĩ tới không có, Đông Cực Hoàng Đình là vẫn luôn phản đối các ngươi chi gian sự tình. Lần này ngươi Đông Cực hành trình, liền Hồng Môn Yến đều không tính là, phân biệt chính là thân nhập hang hổ, bảo hổ lột da. Đối với Đông Cực, ta là có điều hiểu biết, đó là một ít mắt cao hơn đỉnh, tự cho là đúng tồn tại. Cho nên, hay không muốn đi lần này 20 năm chi ước, mong rằng ngươi tam tư. Cô, ta cả đời chỉ có hai cái mục tiêu. Đệ nhất chính là hủy diệt Liên Vân Tông, báo ta diệt tộc chi thù. Nhị chính là nghênh thú tiểu nghịch, làm bạn cả đời. Trừ lần đó ra, ta cũng không hắn cầu. Tần Cung nói tuy rằng khách khí, nhưng lần này Đông Cực hành trình rõ ràng đã định ra tới. Tần Kinh Hồng sau khi nghe xong, thở dài một tiếng, hảo đi, một là một nhà chi chủ, nếu định rồi sự tình, chúng ta chấp hành là được. Bất quá, ngươi thân là học viện huyền hỏa một phương thủ lãnh, thân phó Đông Cực Hoàng Đình, cũng không thể hỏng rồi lễ nghĩa, hết thảy đều phải ấn thương khung đại lục quy củ tới làm. Bằng không chẳng phải bị đại lục người nhạo báng, không bằng như vậy đi. Người trước nghĩ một cái bái thiếp người đưa đến Đông Cực đi. Lúc sau, người ấn đại não thủ lĩnh đi ra ngoài nghi thức, ta tự mình an bài nhân mã cùng học viện cường giả hộ tống ngươi đi trước. Tần Kinh Hồng nói tới, đây, hướng về phía những người khác vẫy vẫy tay. Sự tình hôm nay tới trước này, ngày mai lại nghị, Tần Cung, ta có lời phải đối ngươi nói. Nghe xong Tần Kinh Hồng nói sau, mọi người lập tức đứng dậy rời đi đại điện. Đường đại điện bên trong cũng chỉ dư lại Tần Kinh Hồng cùng Tần Cung hai người là lúc. Tần Kinh Hồng nháy mắt đem mặt liền trầm xuống dưới. Tần Cung thấy vậy, lập tức đứng dậy. Tiểu Tâm hỏi, cô, chính là đã xảy ra cái gì đại sự? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.